Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 4, 4, tư chất thiên đế của ta bị thiên đạo vạch trần rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư chất bảng hạng 6. Quái võ đại lục, sở ương của cực tượng quái tộc. Tư chất tam tinh thánh tôn. Bùng nổ, quái võ đại lục, xung quanh tháp chuông thiên lầu. Dường như xuất hiện từng ngọn núi lớn, nhưng chúng có thể di chuyển. Nhìn cận cảnh, chúng trông giống như những con quái vật. Lại là cực tượng quái tộc của chúng ta. Chấm, thiên đạo bất công. Tại sao sở ương của cự tượng quái tộc lại có tư chất tam tinh thánh tôn? Chờ ta tu luyện thiên hồng vô lượng đại pháp, ta nhất định phải đạp nát thương thiên. Cuồng vọng tự đại, vô pháp vô thiên luôn là đại danh của quái tộc. Dầm, trong khoảng không, một luồng sáng khổng lồ bao trùm toàn bộ chân trời. Tư chất bảng hạng 5, chân võ đại lục. Trần trần của nhân tộc, tư chất ngũ tinh thánh tôn. Cùng lúc đó, bên trong thiên thánh cung rộng lớn, trường sinh thế gia trần trần. Chúc mừng trường sinh thánh đế. Chúc mừng trường sinh thánh đế. Nhà họ Trần lại ra đời một võ giả thiên tài yêu nghiệt. Mọi người nói quá rồi. Nam tử này còn lâu mới có thể ở được nơi thanh nhã. Trường sinh thánh đế, lời này của ngươi ngược lại là đang khiêm tốn. Bây giờ Trần gia đã có hai vị đều đứng trong 10 hạng đầu của tư chất bảng. Mà thánh tử Trần Trần của Trần gia có tư chất ngũ tinh thánh tôn. Ngày nào đó trong tương lai chắc chắn sẽ có thể đứng ở đỉnh cao của chân võ đại lục. Chuyển cảnh, chân võ đại lục, Hạ Châu, Lưu Hoàng Thành, Ương Ca Ca. Bây giờ chỉ còn 4 người đứng đầu trong tư chất bảng. Muội tin rằng huynh sẽ đứng 3 hạng đầu. Gò má xinh xắn của Vương Thiến Thiến xuất hiện, với một cảm giác mong chờ. Nàng luôn tin rằng Vương Ương sẽ tiến vào 3 hạng đầu của tư chất bảng. Nhưng các gia tộc chưa bao giờ ôm lấy ảo tưởng. Dù sao chân võ đại lục không chỉ có vương tộc là gia tộc mạnh nhất. Có 12 châu trong chân võ đại lục. Mỗi châu được thống trị bởi một gia tộc mạnh nhất. Trước mắt mà nói. Võ đạo thiên kiêu Trần Trần của trường sinh thế gia đứng trong hạng 5 tư chất bảng. Ầm ầm, vinh quang lại bao phủ bầu trời. Từng bằng cấp trong tư chất bảng lần nữa được công bố. Tư chất bảng hạng 4. Yêu võ đại lục, yêu thiên tư của cửu vĩ hồ yêu tộc. Tư chất ngũ tinh thánh tôn. Hàng tỷ yêu linh trên yêu võ đại lục. Tất cả đều cảm thấy tự hào mà reo hò. Giữa những tiếng hò reo vang dội trên toàn lục địa. Lại xen lẫn một số lời gay gắt chói tai. Tại sao lại có cửu vĩ hồ tộc? Chẳng lẽ bát kỳ yêu tộc của ta không xứng có được thiên kiêu yêu nghiệt? Cửu vĩ hồ tộc đã 3 lần liên tiếp đứng trong hạng 5 của tư chất bảng. Thế lực của tộc họ sắp đè bẹp thất đại yêu tộc chúng ta. Nếu điều này tiếp tục, thất đại yêu tộc của chúng ta sẽ phải cúi đầu trước tộc của họ. Thật đáng giận, đáng hận, tư chất không có nghĩa là tu vi. Chỉ cần cửu vĩ hồ tộc không ra đời 3 vị thánh đế, thì cửu vĩ hồ tộc sẽ không có cách nào lay động đến thế lực thiên yêu thánh minh chúng ta. Giữa chủng tộc và chủng tộc luôn tồn tại những cuộc phân tranh trong lịch sử. Mà giữa thế lực yêu tộc và yêu tộc cũng đều có những cuộc cạnh tranh về lợi ích như vậy. Trên đỉnh tuyết sơn phủ đầy một mảng tuyết trắng, một con hồ ly với những chiếc lông tơ nõn nà, mọc ra 9 cái đuôi màu trắng. Tụ tập bên cạnh một cửu vĩ hồ ly, tộc trưởng, thế lực liên minh của thất đại yêu tộc chỉ sợ đã có hành động. Sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn con đường quật khởi của yêu thiên tư. Trong vòng 1000 năm, tộc ta nhất định có thể sinh ra vị thánh đế thứ 3. Đến lúc đó tộc ta sợ gì thế lực liên minh của 7 đại yêu tộc. Để nàng bái Lạc Thanh Khâu làm sư, một đôi mắt sắc bén mà lại thâm sâu. Thần sắc nguy hiểm vô cùng, ồn ào, trong hư không, ánh sáng tràn ngập chân trời, so với trước còn mãnh liệt hơn. Tiếp theo, tư chất bảng hạng 3 được công bố. Tư chất bảng hạng 3, ma võ đại lục, giác của quỳ ma tộc, tư chất lục tinh thánh tôn. Ma võ là một đại lục nằm ở vùng trung hạ của thế giới chân võ. Khí tức nghiêm trọng cũng bao trùm toàn bộ ma võ đại lục. Bên dưới vực sâu vạn trượng, một cung điện hùng vĩ đang lạc tọa nơi này. Có hàng chục triệu dị ma đang tụ tập ở đây. Bọn họ tuy không phải là nhân tộc nhưng về hình dáng, chúng không khác nhiều so với nhân tộc. Điểm khác biệt là một số có khuôn mặt gớm ghiếc, một số thì mặt đỏ tới mang tai. Một số có thân hình khỏe như dã thú. Chúng có mắt đỏ, tóc trắng, thậm chí một số dị ma có nước da xanh đen. Và chúng chính là ma, cũng được xưng là dị ma và ma nhân. Thái tử Thánh Ma đứng trong hạng 3 tư chất thiên kiêu của toàn bộ thế giới chân võ. Chúc mừng Thiên Ma Thánh Đế, cách chương.